Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 591, văn nhân sống lưng không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Một thiên buồn nôn nịnh nọt, a dua nịnh hót mông ngựa văn, một đám quan văn sửng sốt không mượn được cớ đi trêu chọc. Chủ yếu là Thiện Hoàng uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Chúng ta muốn mắng Vương Khả a dua nịnh hót. Đều muốn cân nhắc Thiện Hoàng cảm thụ a, cũng phải cân nhắc về sau có thể hay không bị Thiện Hoàng làm khó dễ a. Con mẹ nó, Mộ Dung lão cẩu còn tiến tới góp mặt hỏi, đây không phải đánh mặt của chúng ta sao? Tây Môn Thuận Thủy thở sâu, Vương Khả này thiên văn chương, đánh trúng khảo đề, văn từ hoa lệ, văn khí bức người, nếu lại không có người vượt qua này thiên, có thể vì đệ nhất. Nhưng giờ phút này khảo thí còn chưa kết thúc. Tất cả hơi quá sớm. Những người không liên quan. Không được ồn ào náo động. A, ha ha, đệ nhất. Người của chiến thần điện ta cũng có thể thi một đệ nhất. Cái này quan văn khoa khảo cũng không có gì đặc biệt a. Ha ha ha, Mộ Dung lão cẩu lại là hưng phấn nở nụ cười. Một đám quan văn lập tức mặt đen lên. Người có thể không muốn ở trước mặt chúng ta đắc chí sao? Mộ Dung lão cẩu giờ phút này quá mức cao hứng. Dù sao, chiến thần điện giành chính quyền. Bao nhiêu công tích vĩ đại. Kết quả bị một đám quan văn hàng ngày phía sau mắng thành văn mù. Cái này ai chịu nổi. Chiến thần điện cũng phái người đến thi đậu không chỉ một lần. Liền vì mở mày mở mặt. Có thể mỗi lần đều thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này căn bản không phải một cái lĩnh vực. Người nói có tức hay không người. Mộ Dung lão cẩu bản thân càng là tự mình kết quả kiểm tra qua mấy lần. Đáng tiếc, cũng may ra Vương Khả quái thai này. Vương Khả không phải chiến thần điện thành viên. Không quan hệ, từ giờ trở đi là được a. Lại nói, hắn là ta khai sáng Thiên Lang Tông đi ra. Không phải chiến thần điện người là ai. Rốt cục, chiến thần điện có thể mở mày mở mặt. Mộ Dung lão cẩu có thể không hưng phấn sao? Gian lận, Vương Khả nhất định là ăn gian. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tào Hùng, ngươi làm gì? Ngươi muốn vu khống người của chiến thần điện ta? Mộ Dung lão cẩu trừng mắt, lập tức kêu lên. Tào Hùng, ngươi dám vu khống người của chiến thần điện ta? Có tin hay không là chúng ta đưa ngươi đánh thành đầu heo? Một đám lão binh du côn lập tức nhảy ra ngoài. Làm chúng ta chiến thần điện không có người làm sao giọt. Trời đất sáng sủa thế này. Liền bắt đầu vu oan hãm hại. Tào Hùng. Người nói Vương Khả gian lận. Có chứng cớ không? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Đúng a, người chứng cứ đâu? Ăn nói suông. Muốn ngậm máu phun người vu oan hãm hại. Người cũng tìm lý do tốt a. Vương Khả cái thứ nhất nộp bài thi. Cái thứ nhất nộp bài thi. Hắn chép ai? Chính là, lần này kỳ thi cuối năm khảo đề, là các ngươi quan văn ra, là thừa tướng ra, ý ngươi là thừa tướng hướng Vương Khả tiết đề. Vương Khả cái này văn khí, ngươi nói, ai có thể cho hắn gian lận? Phi, Tào Hùng, ngươi muốn là dám vu oan Vương Khả, nháo đến Thiện Hoàng nơi đó, chúng ta cũng không buông tha ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Một đám lão binh du côn lập tức khí thế hung hăng nói. Dù sao, Vương Khả lần này văn chương quá tranh khí. 200 năm mới xuất hiện qua một lần Cẩm Tú Sơn Hà Đồ a. Người mẹ nó nghĩ vu khống đều không cách nào ngoạm ăn a. Thừa tướng, cái này Vương Khả ta quen thuộc. Ta điều tra hắn tư liệu. Lúc trước hắn cho tới bây giờ không viết qua văn chương. Thiên văn chương này khẳng định không phải hắn viết. Nhất định là việc khác trước liền chuẩn bị xong. Hơn nữa, nhất định là tìm người khác viết thay. Không phải hắn viết. Tào Hùng trợn mắt nói. Chứng cớ đâu? Ai giúp Vương Khả viết dùm? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Ách, ta. Ty chức có thể khẳng định. Không phải Vương Khả viết. Hắn không bản sự này. Tào Hùng lo lắng nói. Nói cách khác. Ngươi không có chứng cớ. Tây Môn Thuận Thủy âm thanh lạnh lùng nói. Ta, Tào Hùng sắc mặt cứng đờ. Không có chứng cứ, ngươi còn có mặt mũi nói lời này. người này rõ ràng chính là ghen ghét. Mộ Dung lão cẩu kêu lên. Không sai, Vương Khả, ngươi tới nói cho hắn, đây có phải hay không là ngươi viết? Một cái lão binh du côn tiến lên kéo tới Vương Khả. Cho Vương Khả chỗ dựa nói. Vương Khả bị kéo tới. Giờ phút này Vương Khả cũng vẻ mặt xoắn xuýt. Con mẹ nó, vốn cũng không phải là do ta viết a. Ta muốn nhận phía dưới sao? Không nhận phía dưới, Chiến Thần Điện không còn mặt mũi. Nhận phía dưới, mặc dù bây giờ mặt mũi sáng sủa, vốn lấy phía sau xuyên bang, bản thân nhưng là muốn cõng nổi a. Tào Hùng nói không sai, thiên văn chương này không phải do ta viết. Vương Khả mở miệng nói. Cái gì? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Vương Khả. Tào Hùng cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thế mà phối hợp ta. Vì sao? Chẳng lẽ muốn cho ta đào hố? Không phải ngươi viết. Như thế văn chương. Không phải ngươi viết. Kia là ai viết? Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Vương Khả, ngươi đừng nói mò a. Đừng sợ. Có chúng ta giúp ngươi chỗ dựa. Ngươi đừng sợ. Mộ Dung lão cẩu lập tức kêu lên. Chúng ta Chiến Thần Điện thật vất vả mở mày mở mặt. Ngươi đừng cho chúng ta chơi yêu thiêu thân a. Các ngươi mới vừa nói chuyện, ta nghe đến, loại cấp bậc này văn chương, Cẩm Tú Sơn Hà Đồ văn khí, ta Vương Khả làm sao có thể viết đi ra. Cũng chỉ có 200 năm trước lần kia khoa khảo lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ mới có thể viết đi ra. Không sai, các ngươi đoán không lầm. Bản này, Tụng Thiện Hoàng, không phải xuất từ tay ta, là xuất từ lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ tay. Chỉ có hắn có thể viết ra loại cấp bậc này văn chương đến. Vương Khả phi thường thành khẩn nói ra. Vương Khả nói xong, Chiến Thần Điện lão binh du côn một trận sốt ruột. Vương Khả, ngươi sao có thể đem cái này văn chương nói là Vương Hữu Lễ viết đâu? Coi như hắn viết, lúc này, ngươi cũng cần phải cắn chết là ngươi bản thân a. Lần này kết thúc, ngươi đều điểm danh đạo hiệu khai ra Vương Hữu Lễ. Chúng ta Chiến Thần Điện xem ra là không cách nào mở mày mở mặt. Muốn bị đám này quan văn chết cười. Chúng lão binh du côn phiền muộn. Nhưng, thời khắc này quan văn lại không ai cười được. Nguyên một đám trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Gương mặt không tin. Vương Khả, người nói, thiên văn chương này là. Tào Hùng sắc mặt một trận khó coi nói. Vương Hữu Lễ a, lễ bộ thượng thư a. Ngươi không phải biết đến sao? Đoạn thời gian trước, ta và Vương Hữu Lễ tụ chung một chỗ sự tình. Ngươi không biết sao? Chính là cái kia thời điểm giúp ta viết. Vương Khả trịnh trọng nói. Tào Hùng mặt đen lên. Ta biết ngươi và Vương Hữu Lễ ở chung với nhau. Thế nhưng là, ngươi muốn nói thiên văn chương này là Vương Hữu Lễ giúp ngươi viết. Ngươi để cho ta làm sao thuyết phục những người khác đi? Hồ nháo. Vương Hữu Lễ chính là lễ bộ thượng thư, văn tự cao khiết kiêu căng, như tiết trắng mùa xuân, không thể khinh nhờn. Vương Hữu Lễ vì ta đại thiện hoàng triều văn tông, làm sao có thể viết ra dạng này văn chương? Một cái giám khảo trợn mắt nói, ngươi có ý tứ gì? Ta thiên văn chương này chỗ nào mất mặt? Còn có, trừ bỏ Vương Hữu Lễ, ai viết đi ra? Vương Khả trợn mắt nói. Một đám quan văn mặt đen lên. Đúng vậy a, không phải ngươi viết, loại này Cẩm Tú Sơn Hà Đồ cấp bậc văn chương ai viết ra? Chỉ có Vương Hữu Lễ mới có tiêu chuẩn này a. Nhưng Vương Hữu Lễ có thể viết loại này văn chương sao? Thông thiên tất cả đều là ngứa ngáy nịnh nọt, cũng là a dua nịnh hót, cũng là sợ mông ngựa. Thiên văn chương này có thể xuất từ Vương Hữu Lễ tay. Ngươi đánh chết ta cũng không tin. Vương Hữu Lễ những người nào? Chính là ta đại thiện văn tông. Ta đại thiện văn nhân sống lưng a. Hắn làm sao có thể viết ra loài ngựa này cái giám văn? Nếu là hắn viết ra loại này văn chương, ta mẹ nó đem chương này bàn đọc sách ăn. Vương Khả, người đang nói bậy bạ gì đó? Tây Môn Thuận Thủy cũng trợn mắt nói. Không phải là các ngươi muốn ta nói ra chân tướng sao? Các ngươi nói chỉ có Vương Hữu Lễ có thể viết ra cấp bậc này văn chương. Ta nói không sai a. Ta thiên văn chương này chính là Vương Hữu Lễ giúp ta viết a. Ta không nói láo a. các ngươi có thể đi tìm Vương Hữu Lễ đến rằng co a. Vương Khả trừng mắt nói xong lời nói thật. Trong lúc nhất thời, một đám quan viên một trận trầm mặc. Vương Khả, ta là nhìn ra, thiên văn chương này vốn chính là ngươi viết. Đám này dám khảo chỉ hưu bảo ngựa. Không biết xấu hổ vu ngươi. Ngươi tức giận, ngươi nói nhảm, ngươi đang châm chọc đám này dám khảo. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Mộ Dung lão cẩu hiểu như vậy. Một đám giám khảo tự nhiên cũng là hiểu như vậy. Mẹ nó, ngươi còn dám châm chọc chúng ta? Ta không có, ta nói là sự thật. Không tin, các ngươi đi tìm Vương Hữu Lễ đến rằng có a. Thiên văn chương này chính là Vương Hữu Lễ giúp ta viết. Các ngươi đều phát hiện dị thường, ta không thể không thừa nhận a. Bằng không ta về sau xuyên bang làm sao bây giờ? Ta ăn ngay nói thật. Các ngươi xử ở trong này làm gì? Tìm Vương Hữu Lễ đến hỏi một chút liền biết a. Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả ngữ khí quật cường, để mọi người càng ngày càng cảm thấy Vương Khả châm chọc mọi người. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám trừng mắt nhìn về phía Tào Hùng. Ngươi làm chuyện tốt, đi mời lễ bộ thượng thư Vương Hữu Lễ đến đây văn miếu một chuyến. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Một đám quan văn biến sắc. Thật hô Vương Hữu Lễ đến a, đến lúc đó không tốt kết thúc a. Nhanh đi a, Vương Hữu Lễ hôm qua đã nhập thành. Hắn thứ nhất, tất cả liền chân tướng rõ ràng a. Vương Khả nói ra, chúng quan văn mặt đen lên thời khắc, tất cả mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi. Qua một canh giờ, Vương Hữu Lễ cuối cùng được mời tới. Bái kiến thừa tướng, Vương Hữu Lễ cung kính thi lễ. Vương Hữu Lễ chắc hẳn mời ngươi trên đường tới, ngươi cũng biết nguyên do. Vương Khả nói, hắn vừa rồi viết bản này, Tụng Thiện Hoàng, là ngươi giúp hắn viết. Ngươi tới nhìn xem, đây có phải hay không là ngươi viết. Tây Môn Thuận Thủy nói ra. Vương Hữu Lễ giờ phút này bộ mặt cũng là co quắp một trận. Mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, lúc trước nói thế nào? Ngươi Vương Khả luôn mồm đáp ứng ta, không cho nói thiên văn chương này cùng ta có liên quan. Người mẹ kiếp, vừa tới Thiện Thần Đô, ở nơi này vạn người chú ý phía dưới bán đứng ta. Ta mẹ nó thiên đinh ninh vạn dặn dò, nhường ngươi đừng đem ta liên hệ bản này Tụng Thiện Hoàng. Ngươi thế mà, tức thì tức, Vương Hữu Lễ vẫn là đè ép trong lòng kinh sợ, gặp không kinh sợ đến mức nhìn một thiên Tụng Thiện Hoàng. Khởi bẩm thừa tướng, còn có chư vị đại nhân, các ngươi cảm thấy thiên văn chương này sẽ xuất tự tại hạ thủ bút sao? Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Ách, một đám quan văn lập tức một trận phiền muộn. Khẳng định không phải ngươi viết a, tại sao có thể là ngươi viết? Không sai, chính như các ngươi nghĩ một dạng, thiên văn chương này ta là lần đầu tiên nhìn thấy. Ta không biết rõ Vương Khả làm sao sẽ nói thiên văn chương này là ta viết. Ta có thể thề với trời, ta không nhận biết thiên văn chương này. Vương Hữu Lễ vang vang hữu lực nói. Con mẹ nó, ta nếu là trước mặt mọi người nhận phía dưới bản này thiên hạ đệ nhất mông ngựa văn, cái kia danh tiết của ta từ bỏ, ta danh dự từ bỏ, ta mẹ nó đường đường đại thiện văn tông, trên lưng một cái nịnh hót xưng hào. Vương Khả, ngươi tại sao không đi chết a? Ai nha, Vương Hữu Lễ, ngươi đừng lừa ta a. Tào Hùng đều biết, đoạn thời gian trước ngươi đi cùng với ta, giúp ta viết, đều trước công chúng phía dưới nói ra. Ngươi sao không thừa nhận đâu? Vương Khả trợn mắt nói. Một bên Tào Hùng mặt đen lên. Ta lúc nào nói? Ngươi làm sao không nói? Ngươi nói ta gian lận tới, không phải đã biết rõ chân tướng sao? Chính ta thẳng thắn a. Thiên văn chương này là Vương Hữu Lễ giúp ta viết. Ngươi xem, ta cái này còn có một thiên Vương Hữu Lễ tự viết, là chữ viết của hắn. Chính các ngươi nhìn a. Vương Khả lập tức nói ra. Vừa nói, Vương Khả từ trong vòng tay chữ vật lấy ra Vương Hữu Lễ lúc trước viết ngày đó văn chương. Nhìn thấy thiên văn chương này, Vương Hữu Lễ cái mũi đều muốn tức điên. Mẹ nó, Vương Khả, ngươi hôm nay thật muốn hủy ta danh tiết hay sao? Vương Khả, đừng vội hủy ta danh dự. Thiên văn chương này, trước ngươi thật có qua lập hồ sơ, cũng từng viết qua, cho nên ngươi làm liền một mạch thi xong. Cái này chỉ có thể nói rõ ngươi áp đề đặt chúng mà thôi. Ngươi thiên văn chương này bên trên, ký tên rõ ràng là ngươi Vương Khả a. Vương Hữu Lễ trừng mắt giận dữ nói. Vương Khả nhìn xem cái kia ký tên mặt đen lên. Đây không phải ngươi khi đó viết tên của ta sao? Tào Hùng đều biết, ngươi còn rảo biện cái gì? Rõ ràng chính là ngươi viết a. Ngươi xem khoản này dấu vết. Chúng quan viên nhìn tới, nguyên một đám lắc đầu. Vương Hữu Lễ lại lộ ra vẻ đắc ý. Ngươi sai, cái này không phải của ta bút tích. Cái gì? Vương Khả sững sờ. Vương Hữu Lễ lại là tối xịt khẩu khí. Còn tốt lúc trước ta thông minh, không dùng bản thân thường dùng bút tích đi viết, mà là đổi một loại bút tích, chính là muốn để bản này mông ngựa văn không liên quan gì đến ta. Nguy hiểm a, Vương Khả, nghĩ không ra a, ngươi còn am hiểu sử dụng nhiều loại bút tích. Bản này bút tích cùng bài thi bên trên khác biệt, nhất định là ngươi dùng hai loại bút tích. Bất quá, này cũng không trọng yếu. Cái này ký tên đã nói rõ tất cả. Chính là ngươi Vương Khả sáng tác. Vương Khả, ngươi vẫn chỉ là một cái thí sinh, cũng không nên vu khống bản quan. Vương Hữu Lễ trầm giọng uy hiếp nói. Không có, ai vu khống ngươi? Tào Hùng, ngươi tới giúp ta chứng minh một lần. Vương Khả lập tức mong đợi nhìn về phía Tào Hùng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía Tào Hùng. Cái này mẹ nó để Tào Hùng làm sao bây giờ? Bởi vì ở đây đám người, không có người tin tưởng bản này mông ngựa văn là Vương Hữu Lễ viết hắn. Hắn cao thượng như vậy kiêu căng người, làm sao có thể viết ra loại này a dua nịnh hót văn chương? Khí tiết, người tại vũ nhục đại thiện khí tiết sao? Mọi người chỉ có một cái suy nghĩ. Vương Khả đang châm chọc chúng giám khảo, càng đang châm chọc ngậm máu phun người Tào Hùng. Đây là Vương Khả thụ to lớn ủy khuất, mới cố ý nói đến nói nhảm. Tốt rồi, Tào Hùng, ngươi là hình bộ thượng thư. Mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho đại thiện hình bộ. Hình bộ quan trọng nhất là giảng chứng cứ. Không có chứng cứ, cũng không cần chỉ hưu bảo ngựa. Vương Khả tài văn chương nổi bật, viết ra bản này Cẩm Tú Sơn Hà Đồ, là bản lãnh của chính hắn. Trước mắt đại thiện văn đàn, lại có bao nhiêu người có thể đủ viết ra loại này văn chương? Trong mấy người kia ai sẽ giúp Vương Khả gian lận? Tây Môn Thuận Thủy trợn mắt nói. Ta, Tào Hùng vẻ mặt phiền muộn, không biết làm sao phản bác. Đúng vậy a, có thể viết ra loại đẳng cấp này siêu cấp đại văn hào, sẽ giúp Vương Khả gian lận. Trọng yếu hơn chính là, đến cấp bậc này đại văn hào, thế nhưng là hết sức yêu quý cánh chim, làm sao có thể viết ra loài ngựa này cái giám văn chương? Văn nhân có ngông nghênh a, không phải tao đạp như vậy a. Tốt rồi, ta tuyên bố, Vương Khả là trong sạch. Bản này, Tụng Thiện Hoàng, đích đích xác xác là Vương Khả làm ra. Bất luận kẻ nào không được lại đi vu khống. Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Tây Môn Thừa Tướng, ngươi không nghe thấy ta nói sao? Thiên văn chương này, ta là chép a, ta căn bản sẽ không bát cổ văn. Liền sẽ một thiên này mà thôi. Các ngươi nghĩ sai rồi a, là Vương Hữu Lễ viết a, ta là vô tội a. Vương Khả buồn bực kêu lên. Tốt rồi, tốt rồi. Vương Khả, chúng ta biết rõ ngươi bị tức. Thừa tướng đã cho ngươi công đạo. Ngươi đừng rằng co. Mộ Dung lão cẩu lập tức lôi kéo Vương Khả khuyên nhủ. Ta nói là sự thật. Ngươi hỏi Vương Hữu Lễ a. Vương Khả nhìn về phía Vương Hữu Lễ. Vương Hữu Lễ quay mặt qua chỗ khác. Để cho ta giúp ngươi chứng minh. Nằm mơ đi thôi. Mẹ nó, cái này đại thiện quan trường là thế nào? Giảng nói thật cũng không ai tin. Thật mẹ kiếp tà môn. Vương Khả hùng hùng hổ hổ nói. Một đám giám khảo, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cuối cùng, không có người lại gây sự. Vương Khả cũng tọa thật lần này kỳ thi cuối năm đầu đem ghế xếp. P.S. Canh thứ hai, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.